Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 294, Thiên Thủ Tiên Sinh Thần Thuật. Trang sách nhưng thế hệ này, quy củ liền có chỗ bất đồng bởi vì Trung Kỳ ý định xây dựng lại đại kết giới. Trung Kỳ bây giờ quyền nói chuyện, đã có thể phóng xạ đến Lẫm Đông, Noe, Liên Hợp Vương Quốc, dưới mặt đất đô thị. Chỉ cần đều Trung Kỳ cùng giáo quốc gia câu thông hoàn tất, đều có thể năm quốc gia quy nhất, xây dựng lại thống nhất đại kết giới. Nếu Trung Kỳ thật sự thành công, như vậy tuy lão tổ mẫu như cũ còn có thể hãm vào Long Miên, Lẫm Đông như cũ còn sẽ có Đông Nam, nhưng bọn họ ít nhất có thể bình thường chuyển rời, tạm thời rời đi Lẫm Đông công quốc, mà theo lão tổ mẫu hô hấp thời gian phun ra bạo phong tuyết, cũng sẽ không tràn ngập tất cả Lẫm Đông công quốc, mà là hội khuếch tán ra ngoài. Để cho toàn bộ thế giới cùng nhau hạ nhiệt độ kia có nghĩa là Lẫm Đông công quốc sinh tồn hoàn cảnh hội giảm bớt rất nhiều. Xương thú liền chưa chắc sẽ xuất hiện. Không cần chủ động sử dụng bạo phong tiết tới vật che chắn chớ chú, hàn khí cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Như vậy, nếu như xương thú sẽ không xuất hiện, như vậy vòng tiếp theo ma thú khả năng cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Nếu như tại lúc này để cho những cái này có thể bình thường gây giống giá cao giá trị sinh vật tuyệt diệt, vậy đơn giản chính là thiên đại lãng phí. Vì vậy Trung Kỳ liền bản năng bắt đầu tiến hành làm ruộng quy hoạch, các người chơi cũng hào hứng bừng bừng gia nhập vào trong đó. Một ít phu sư chức nghiệp các người chơi vẻn vẹn dựa vào ở trên mạng lưới lục soát bản thiết kế, phải dựa vào pháp thuật ở trên mê vụ đại lục trở lại như cũ hơn nhiều nông nghiệp phương tiện. Còn có một ít người chơi đã trở thành máy móc cùng tự động hóa chi thần, cũng chính là Thiên Thủ Tiên Sinh tín đồ. Thông qua hắn thần thuật phụ trợ, tại Lẫm Đông tu kiến nhà xưởng dây chuyền sản xuất, Thiên Thủ Tiên Sinh thần thuật có thể cho công nghiệp hóa trở nên dị thường đơn giản. Đơn giản mà nói, chính là chuẩn hóa, chỉ cần có người phát minh ra cái nào đó có thể thực hiện bản thiết kế, hắn đều có thể đem đăng ký cũng thượng truyền, sao upload, dùng nó lấy nhất định giá trị tới hối đoái thánh quang dấu ấn. Bọn họ lại có thể dùng thánh quang dấu ấn tới mua một ít những người khác bản thiết kế, hoặc là đặc thù thần thuật. Vì cái gì nói là đặc thù thần thuật đâu này? Bởi vì Thiên Thủ Tiên Sinh thần thuật rất lớn một bộ phận đều là gọi là H2 đến 33 hình EQ cấu thành, A-345 hình lò xo cấu thành, các loại danh tự. Sử dụng những cái này thần thuật, đều có thể trực tiếp đem tài liệu luyện chế thành đối ứng linh bộ phận, đồng thời có thể cam đoan hoàn toàn cùng cần thiết linh kiện nhất trí, không có mảy may thiếu tổn hại cùng sai số. Những cái này siêu cao chất lượng ưu tú linh kiện đương nhiên cũng có thể trực tiếp dùng cho thủ công bính trang. Nhưng mà Thiên Thủ Tiên Sinh là cổ vũ tự động hóa, nếu như không có chế tạo ra có thể tự động hóa sinh sản máy móc, hoặc là có khai sáng tính phát minh mới hàng mẫu, như vậy thần thuật CD sử dụng quay lại vô cùng chậm. Còn nếu như có thể làm ra lại tự động hóa máy móc, hoặc là cái gì có thể đủ bình thường sử dụng máy mới hàng mẫu, cũng có thể đạt được Thiên Thủ Tiên Sinh ngợi khen, đạt được tương đối một đám thánh quang dấu ấn. Trung quy này thần thuật bản chất, chẳng khác nào là để cho Thiên Thủ Tiên Sinh trở thành một lần siêu cao độ chính xác làm thay. Là Thiên Thủ Tiên Sinh lúc dùng loại phương thức này, tới giảm xuống đám thợ thủ công tiến hành nghiên cứu tinh lực cùng tài liệu thành phẩm. Nhưng lần này làm thay vẻn vẹn chỉ là tình bạn đưa tặng người mới phúc lợi. Nếu như độc rau giá muốn trộm gian dở thủ đoạn, một mực kháo, người chơi già dặn kinh nghiệm đưa tặng người mới phúc lợi tới kiếm tiền, như vậy hắn cuối cùng cũng sẽ gặp thần minh chế tài. Như thế lặp lại, cuối cùng lưu lại, sẽ chỉ là có khai sáng tính tư duy, thuần thục động thủ năng lực, tích cực phát minh máy mới tinh nhuệ công tượng, mà Thiên Thủ giáo hội nội bộ bản vẽ biến tướng cộng hưởng. Chất lượng tốt linh kiện miễn phí cung cấp phúc lợi, cũng có thể biến hướng gia tốc tiến bộ của bọn hắn. Cộng thêm cùng giáo hội sẽ dạy hảo hữu giúp nhau đều là đồng hành, mà thượng vị giáo chủ đều là nghiệp nội đại sư, Tại loại này hữu hảo bầu không khí, thiên thủ giáo hội khoa học bầu không khí tương đối nhiệt liệt. Bởi vì rất nhiều thiên thủ giáo hội thành viên cũng không phải thuần túy người bình thường. Bọn họ phát minh trên thực tế đều là hỗn hợp có pháp thuật cùng nghi thức thành phần phục thức tạo vật, mà những cái này bị thiên thủ tiên sinh ghi chép thành phẩm cũng sẽ lấy một cái rất cao giá cả đăng ký đến nghi thức. Cái khác giáo hội thành viên cũng có thể thông qua hiến tế thánh quang dấu ấn thủ đoạn trực tiếp triệu hoán này thành phẩm phục chế phẩm. Nguyên nhân chính là như thế, thiên thủ giáo hội giáo chủ chưa hẳn sức chiến đấu khan hiếm. Bởi vì bọn họ không nhất định có thể phát minh ra tới vật gì. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, trong kính người thăng trước thần chế tạo cái kia trệ thời gian chi nhãn máy quay đĩa, cũng thuộc về thiên thủ tiên sinh cai quản máy móc cái phạm vi này. Nói cách khác, bọn họ thần thuật, trên thực tế là về nguyền rủa vật chế tạo, giao dịch, phục chế, nguyên nhân chính là như thế. Không ít người chơi đều đối với vị này tân thần có tương đối trình độ hảo cảm, giả tạo hảo cảm độ. Cửa hàng cho mở ra tất cả đều là phục sinh quyền hạn, truyền tống quyền hạn các loại không cần tiền cũng không cách nào giao dịch đồ vật. Chân thật hảo cảm độ cửa hàng, chỉ là danh sách liền có thể lật vài trang. Không chỉ có thể đổi trang bị cuối cùng, thậm chí có thể đổi độ cao. Đó là thiên thủ tiên sinh chính mình thăng trước thần chế tạo khổng lồ có thể thao túng thức kim. Loại ma tượng, đây cũng không phải là hắn sở hoàn thành, sáng tạo công tác. Nhưng đích thực là hắn nhất tự ngạo tạo vật, bởi vậy giá cả cũng là nhất đắt đỏ. Nó có 14 thước cao độ, có thể phóng ra laser, có thể khởi động quang thuẫn, có thể huy vũ kiếm quang đương nhiên. Này đều cần người điều khiển rót vào yếu tố chi lực mới có thể sử dụng. Mà thuộc tính cũng sẽ theo rót vào yếu tố chi lực mà biến hóa. Các người chơi lúc ấy thấy được thứ này, nhất thời gọi thẳng ngọa táo. Thậm chí trung kỳ đều có điểm tâm động, hắn ra hiệu Husky đều tích lũy đã đủ rồi. Thay xong độ cao mượn hắn khai mở 2 ngày. Mà các người chơi cũng đã dần dần tấn thăng đến hoàng kim giai, nắm giữ yếu tố chi lực. Hiện giờ hoàn thành tấn thăng, đã tiếp cận 12 phần có một. Đương nhiên, tiếp sau những người chơi đó, trên cơ bản trèo chống bọn họ tấn thăng dục vọng liền không quá đã đủ rồi. Nghe không nhiều lắm, thế nhưng là trọn vẹn hơn 50 người. Đây là một chi vô cùng kinh khủng cao đoan lực lượng. Dù cho kia đều là cắt xén bản hoàng kim giai, trung quy bọn họ với tư cách là trung kỳ sứ đồ. Thân thể, linh hồn thậm chí còn sử dụng hệ thống, đều đến từ chính thiên sa chi thư lực lượng, cho nên bọn họ đạt được chức nghiệp đều chỉ có thể là cố định. Cũng có lấy phát sáng tiền chuế, phục tùng tại huy quang quân chủ thiên sứ, nhưng mà ngay cả như vậy, hoàng kim giai năng lực đặc thù cùng yếu tố chi lực lại là chân thật tồn tại. Trung kỳ không chút nghi ngờ, hắn thậm chí đều không cần xuất thủ. Chỉ là những cái này người chơi trực tiếp a đi lên, hủ phu liền sẽ bị trực tiếp làm rớt, bởi vì giữa bọn họ vẫn có hợp tác đấy. Đây là trọn vẹn một cái quân đoàn phát sáng quân đoàn. Trung kỳ đích xác hỏi qua những các người chơi đó. Dựa theo trung kỳ vừa bắt đầu ý nghĩ, hắn hẳn là cùng với hủ phu sâu lâu, thế nhưng các người chơi đối với cái này lại là tương đối tích cực. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu tham dự đến cái này sự kiện. Dù cho chỉ là vây xem cũng tốt, mà lúc này trung kỳ mới kịp phản ứng. Không riêng gì trung kỳ tại hủ phu thủ hạ, ăn thế giới này lần đầu tiên móp. Trên thực tế, liền ngay cả các người chơi cũng là như thế. Vậy không cần nhiều che đậy. Những cái này, phát sáng quân đoàn, đồng dạng cũng là thuộc về thiên sa chi thư lực lượng một trong. Như vậy nó đương nhiên cũng là thuộc về trung kỳ thực lực. Này cũng không phải không được. Trung kỳ không chút do dự đáp. Ngoặc kép, ta danh quân đoàn, bởi vì chúng ta đông đảo. Nếu như các ngươi nghĩ lời như vậy liền lên đường đi. Các bằng hữu của ta, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.